Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, 197 tìm tòi thẻ con đường. Hawking kia cực kỳ có đặc sắc, lông mày dưới là một đôi phi thường lạnh nhạt, ánh mắt tựa hồ không có sự tình có thể đưa tới hắn hứng thú quá lớn. Tóc dài màu vàng kim tại trong gió biển bay múa, cũng không có đánh loạn Hawking xem bói thủ pháp. Bên hông kiếm trường sam này đung đưa mà sâu kín đung đưa. Cá tính yên lặng Hawking, tại hành động trước, luôn là sẽ tiến hành xem bói. Phảng phất như vậy sẽ mang đến cho hắn cái gì ý nghĩ không ra chỗ tốt. Đột nhiên, Hawking cảm giác một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, giống như là bị tử thần để mắt tới. Bất quá loại cảm giác đó, cũng chỉ là tại một cái chớp mắt, ngược lại liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải Hawking cảm giác tương đối bén nhạy nói, phỏng chừng liên phát thấy đều phát giác không đi. Mà loại cảm giác này sau khi biến mất không bao lâu, một bóng người từ từ hướng Hawking bọn họ vị trí đi tới. Mái tóc màu nâu cùng trên người lệch màu nâu quần áo trang sức, để cho Katakuri cả người nhìn có vẻ hơi tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Nếu như không phải trên người còn cột không ít màu trắng vải, Katakuri càng hút để người chú ý. Chính là hắn mặc trang phục, mặc dù cũng không là rất lạ thường, nhưng là cặp kia giày ống, nhưng là phi thường nổi bật. Katakuri trên cổ vây quanh lông tơ khăn quàng, che giấu hắn gò má bên trái trên vết thương, càng làm cho người ta thêm khó mà quên vẫn là Katakuri con mắt. Cùng đại đa số người nhan sắc còn có chút không quá giống nhau. Đạp đi giày bước lên tấm ván thanh âm, không biết có phải hay không là bởi vì Katakuri giày duyên cớ. Tiếng vang hơi quá với thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Binh Katakuri trước sau như một chơi lấy trong tay đường đậu. Mặc dù đường đậu cũng không phải Katakuri vũ khí, nhưng là cũng là một loại phương thức chiến đấu. Vị này, chắc hẳn chính là Katakuri tiên sinh đi. Từ Hawking trong giọng nói, căn bản nghe không ra tâm tình gì đến. Không biết là đúng với thực lực bản thân tự tin, hay là bởi vì tin chắc Usopp băng hải tặc tuyệt đối không sẽ đối với bọn họ động thủ. Còn như Katakuri thân phận, mặc dù chỉ là Hawking một loại suy đoán, nhưng là cũng coi là tương đối khá suy đoán một chút. Đầu tiên trừ Katakuri ở ngoài, Usopp băng hải tặc những người khác, Hawking phần lớn đều là gặp qua. Hawking cũng không cho là, trên một lần Usopp đối trận Kaido thời điểm, còn để lại một chút thuyền viên ở khác cái gì địa phương. Nhất định là toàn lực xuất chiến, mà còn tại nước Wano thời điểm, Hawking cũng là tại Katakuri điện thoại trùng gọi cho Usopp hiện trường. Hắn đã thật sớm biết rõ, đã từng đại mụ Salus Linlan con trai thứ, đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh chi nhất, treo giải thưởng kim 1 tỷ 57 triệu Berry Katakuri, gia nhập Usopp băng hải tặc. Còn có một chút chính là, nơi này là Usopp băng hải tặc chỗ ở. Lấy Usopp như vậy cường thế tính cách, khẳng định không sẽ dễ dàng tha thứ tại chính mình trong phạm vi thế lực xuất hiện cường đại như vậy nhân vật. Cho nên, trên căn bản Hawking đã có thể xác định người đến là Salus Katakuri. Không sai, chấm ngoặc kép, chúng ta thuyền trưởng đồng ý mặt ngươi gặp yêu cầu. Đi theo ta, chấm ngoặc kép, đối với Hawking có thể biết rõ mình thân phận sự tình, Katakuri cũng không phải rất kỳ quái. Dù sao hắn tại tân thế giới danh tiếng nhưng là rất lớn. Thông thường mà nói đều là sẽ bị người trước thời hạn biết rõ. Nhưng là Katakuri không biết là, Hawking trước đó, căn bản chưa thấy qua Katakuri mặt hướng, coi như là lệnh treo giải thưởng, Hawking cũng không có tận lực đi thu thập qua. Dù là nơi này là nguy hiểm nặng nề tân thế giới, quái vật giống nhau thực lực hải tặc nhiều vô cùng, nhưng là làm tối ác thời đại trong đó chi nhất, Hawking cũng không có thu thập loại này tình báo dự định. Trừ phi là đã chuẩn bị mở chiến. Bất quá, cũng tốt tại Katakuri không biết, còn cho là mình danh tiếng rất lớn, bị Hawking nhận ra đây. Nếu không nói Katakuri có lẽ sẽ hảo hảo để cho Hawking nhớ chính mình. Cứ như vậy, Katakuri ở phía trước, Băng hải tặc Hawkins, tất cả nhân viên đều đi theo Hawkins hướng bên trong đi tới. Tại Katakuri đi đón Hawkins thời điểm, Usopp đang nghiên cứu đã bị cải tạo Victoria tình huống. Mặc dù bây giờ Usopp lại tăng thêm mấy cái như vậy thuyền viên, nhưng là lại không có một có nhiều lợi nhuận phát triển được. Như vậy kết quả cũng càng phát ra kiên định. Usopp đối với máu thẻ hợp thành phẩm chất dự đoán, Victoria là duy một tấm dùng kim sắc thẻ hợp thành 4 thuộc tính máu thẻ. Trừ cái đó ra, Usopp lại cũng không có hợp đi ra như vậy thẻ. Những tạp phiến khác phần lớn đều là lam sắc thẻ màu xanh biếc hợp thành máu thẻ. Còn có một bộ phận thậm chí là lam sắc cùng màu xanh lá cây phối hợp thành máu thẻ. Nhưng là hiệu quả đều không phải là rất lý tưởng. Máu thẻ vận hành cách thức. Usopp đại khái có một bộ phận dài. Máu thẻ thăng cấp cách thức. Usopp cũng có biết 1-2. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có số lớn người đến cho Usopp thí nghiệm. Ra kết luận, cũng không thể nói là hoàn toàn chính xác. Từ đạt được thẻ hệ thống sau đó, kỳ thực Usopp chính là một mực ở lục lọi tiến tới. Ngay từ đầu thời điểm, Usopp kỳ thực càng thích đan một loại tính thẻ kết cấu thẻ cái rãnh. Nhưng là dần dần, loại phương thức này bị Usopp làm từ bỏ đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mặc dù những thứ này chỉ là một số liệu, nhưng là Usopp là chân thực tồn tại. Không có đầy đủ lực lượng nói. Như vậy thì không thể phát huy ra đầy đủ nhanh nhẹn thuộc tính tới. Tứ đại thuộc tính cơ hồ là kềm chế lẫn nhau. Chỉ có phát triển toàn diện. Hơn nữa không thiên về khoa mới là nhất con đường chính xác. Mà Usopp cũng soát đi ra bộ đồ thẻ. Càng mãnh liệt dùng chính là dùng để thẻ chứa dữ liệu phiến. Mặc dù thẻ không thể bị còn lại không có bị sửa đổi qua người thấy. Thậm chí không có quá lớn trọng lượng. Cũng là cực kỳ mỏng tồn tại. Nhưng là một khi số lượng to lớn nói, Usopp khẳng định sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn. Nhưng là tồn vào bẫy trang thẻ sau đó cũng không giống nhau. Cơ hồ là tăng cường Usopp gấp trăm lần dự trữ không gian. Những thứ này bộ đồ thẻ mặc dù trực tiếp trang bị tại thẻ trong máng sau đó, liền sẽ trực tiếp đem bộ đồ bên trong 100 tấm thẻ thay đổi đi lên. Hơn nữa bộ đồ thẻ liền trực tiếp không. Bộ đồ tạp bản thân là không thể bị Usopp trang bị. Nếu không nói, Usopp liền không chỉ là trang bị 100 tấm thẻ đơn giản như vậy. 100 phần bộ đồ thẻ, cộng lại số lượng chính là 1 vạn tấm thẻ. Mà còn bộ đồ thẻ cũng không thể tồn trữ bộ đồ thẻ. Chẳng qua là tồn trữ cơ sở thẻ. Bộ đồ thẻ trong lúc đó là mỗi người độc lập tồn tại. Usopp cũng chính là bằng vào như vậy thủ đoạn, mới tại ngư nhân đảo đạt được số lớn thẻ. Nếu không nói, nhiều như vậy rác rưởi thẻ, phỏng chừng tờ giấy một dạng mỏng thẻ, dùng ngay ngắn một cái dương, đều hẳn là không chứa nổi. Chớ nói chi là Usopp cái kia càng xách tay nhỏ, càng về sau đặc thù thẻ đen xuất hiện, lại cho Usopp mở ra ngoài ra một con đường, một cái trước hoàn toàn không nghĩ tới con đường. Cho nên Usopp hiện tại căn bản không dám nữa dưới cái gì định luận. Trời mới biết ngày nào, một loại mới tinh thẻ xuất hiện, lại biết đánh phá chi trước Usopp nhận thức. Victoria bản thân tại Usopp trong mắt, cùng trước cũng không có biến hóa chút nào. Nhưng là nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện Victoria thuộc tính. Những thứ này trừ Usopp ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể thấy. Bao gồm Victoria chính mình. Tên họ Victoria, tuổi tác 18, xuất sinh Bắc Hải, lực lượng 391, thể chất 367, nhanh nhẹn 345, tinh thần 518, ý chí 6, thiên phú kiên nghị bất khuất. LV 1 thẻ máu thẻ chói chặt, máu thẻ đỏ nhạt 2/15, trưởng thành 4 tinh, thuộc tính đã tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản mới hơn 200 cơ bản thuộc tính Victoria, hiện tại đã sắp muốn tới 400 thuộc tính, trưởng thành tính phi thường lớn. Mà nguyên bản máu thẻ cấp bậc là đỏ nhạt 0/3, hiện tại cũng thay đổi thành đỏ nhạt 2/15, hoàn toàn là hai loại dáng vẻ. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, máu thẻ là có thể bị thăng cấp, mà loại thăng cấp mang đến chính là cơ sở thuộc tính toàn thể tăng lên. Mặc dù còn lại thuyền viên cũng có mấy cái bị Usopp giao phó cho cái này loại máu thẻ. Hơn nữa, vẫn còn so sánh Victoria nhanh hơn thăng cấp đến màu đỏ nhạt. Nhưng là tăng lên biên độ thật sự là không đủ lớn. Mặc dù hai người thăng cấp điều kiện cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là cần kinh nghiệm chính là khác nhau trời vực. Chênh lệch phi thường to lớn. Cái này chắc cũng là bởi vì Victoria tấm này máu thẻ dù sao cực phẩm nguyên nhân, mới đưa đến thăng cấp có chút khó khăn. Bất quá cùng với xứng đôi, chính là thực lực tăng lên. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Hai ngày này, Victoria trừ cùng Tago tu hành ở ngoài, phần lớn thời gian đều tại thăng cấp chính mình trên thẻ. Usopp cũng lớn đến mức nói cho Victoria thẻ tác dụng. Nói thí dụ như thế nào thăng cấp. Cho nên mỗi ngày Victoria đều sẽ dành thời gian đến tìm Usopp. Nhìn một chút chính mình độ tiến triển như thế nào. Mà Usopp cũng muốn nhiều quan sát. Tự nhiên không sẽ phản đối. Chớ nói chi là mỗi lần Victoria đều sẽ cho Usopp mang đến một chút thẻ. Mặc dù chỉ là một chút rác rưởi thẻ, nhưng là dù sao cũng hơn không có tốt. Hiện tại sử dụng là 2/15 trạng thái, so với hôm qua tăng thêm không ít a. Usopp nói thẳng ra Victoria muốn biết đồ vật, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.